Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 248, chữa trị đế binh cùng kỳ sĩ phủ. 2. Kỳ sĩ phủ vạn năm vừa mở, bây giờ cách lần trước chỉ trải qua hơn 7.000 năm. Theo thời gian để tính, còn kém hơn 2.000 năm, bất quá Cơ Hoàn Vũ tin tưởng, những quy củ này đều là thứ yếu. Vô Thủy Đại Đế năm đó cũng là thành thánh về sau mới bước vào tinh không. Đây hết thầy cũng nói rõ trời đất bao la nắm đấm lớn nhất. Cơ Hoàn Vũ cũng không lo lắng kỳ sĩ phủ biết cự tuyệt hắn. Kỳ sĩ phủ, tọa lạc tại giữa Linh Sơn. Có ngân sắc long thác nước bay xuống. Có đan nhai quái thạch nguy nga. Có bất hủ thần mộc đứng vững. Có vạn năm linh dược hương thơm. Trên bệ đá, sạch sẽ không bụi. Kỳ lân thú nằm một mình, linh thảo xen lẫn, trên vách đá dựng đứng, tử khí bốc lên, chi lan hương thơm, màu loan bay múa, trong núi cũng không thiếu sinh cơ, hữu thần ba nở rộ, có kỳ thụ chập chờn, thọ hưu tiên hồ ẩn hiện, linh cầm huyền hạc bay múa, thỉnh thoảng ẩn hiện, vạn mạch chi đầu nguồn, tổ long chi xào huyệt, thụy khí lượn lờ, trời quang mây tạnh, như thế ngoại tịnh thổ. Để cho người ta kinh hám. Bất quá bây giờ kỳ sĩ phủ lại là sơn môn đóng chặt, cũng không mở ra. Trong nháy mắt dung ra một đạo tiên quang, hóa thành một phong bái thiếp, tiến nhập bên trong kỳ sĩ phủ. Bên trên có thánh nhân uy áp cuồn cuộn, đủ để cho toàn bộ kỳ sĩ phủ trịnh trọng đối mặt. Tại bắt đầu cổ tinh hiện tại thanh đế đại đạo áp chế tất cả thời đại, thánh nhân chính là hành tinh cổ này trên người mạnh nhất, là chúa tể một phương, không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Sơn môn mở rộng, bên trong có đại năng cấp số cao thủ ra nghênh tiếp. Ở giữa một người là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, là đương thời kỳ sĩ phủ phủ chủ. Thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Phủ chủ đem Cơ Hoàn Vũ nghênh tiến vào trong phủ, ngữ khí rất cung kính, nhìn tiền bối bộ dáng, chính là Đông Hoang phía trên trấn nhiếp tứ phương nhân vương. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Không biết tiền bối lần này đến cần làm chuyện gì. Cơ Hoàn Vũ tiến nhập cái này tràn ngập thần bí địa vực, cảm thấy kỳ sĩ phủ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mỗi một chỗ bố cục đều có giảng cứu. Núi đá chập trùng, tú phong liên miên, lớn địa long khí dâng lên, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cơ Hoàn Vũ bộ dáng bây giờ huyễn hóa thành ngày xưa ngoan nhân người thừa kế. Nghe đồn rằng kỳ sĩ phủ thông hướng nhân tộc thí luyện con đường, ta muốn nhờ vào đó một nhóm đăng lâm tinh không. Thì ra là thế. Kỳ sĩ phủ phủ chủ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là mượn đường, mà không phải một tôn thánh nhân đánh tới cửa. Mặc dù yêu cầu này có chút không hợp quy củ, nhưng cái gọi là quy củ hiển nhiên hạn chế không được một tôn cầm trong tay đế binh thánh nhân cường giả. Không có vấn đề, kỳ sĩ phủ phủ chủ gật đầu. Bất quá, cái tế đàn này mở ra, quyền hạn tại một vị lão phủ chủ nơi đó, ta làm người vương dẫn tiến một phen. Được, Cơ Hoàn Vũ không quan trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hướng về kỳ sĩ phủ phụ cận hành tẩu, dọc đường một quán rượu nhỏ, bởi vì kỳ sĩ phủ chưa mở duyên cớ, cơ hồ khó mà nhìn thấy khách nhân nào. Kỳ sĩ phủ phủ chủ lại tới đây, lập tức trở nên vô cùng cung kính. Thấy được tửu quán lão bản, lập tức chính là đại lễ thăm viếng. A, Cơ Hoàn Vũ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt có một tia nghiền ngẫm. Một tôn thánh nhân ngươi là ai? Kỳ sĩ phủ đời trước phủ chủ lão nhân nói, tay cầm một đầu khăn lau đem một cái bàn lau sạch sẽ. Mời hắn ngồi xuống, mang lên một bình lão tửu cùng mấy đĩa thức ăn. Cái này quán rượu nhỏ trưởng quỹ thoạt nhìn 6-70 tuổi dáng vẻ. Tuổi già sức yếu, con mắt đục ngầu, không có một chút thế ngoại cao nhân bộ dáng. Sợi tóc thưa thớt cùng hoa râm. Thú vị, thú vị. Cơ Hoàn Vũ mang trên mặt cười. Một tôn thánh nhân, mở như thế một nhà tửu quán, xem như đại ẩn tại đô thị, có thể buông xuống thánh nhân uy thế, loại tâm tính này khó lường, đảm đương không nổi đạo hữu tán thưởng. Lão phủ chủ ho nhẹ, cho hắn rót một chén rượu. Trước kia nghe nói Đông Hoang ra một tôn tuổi trẻ thánh nhân. Về sau càng là đã dẫn phát đế binh tranh phong. Nguyên lai tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy. Thế nhân tin đồn. Hiện tại mới biết so nghe đồn rằng càng đáng sợ hơn. Lão phủ chủ tán thưởng. Đạo hữu khí huyết cuồn cuộn như biển. Lại có một loại trong suốt sinh mệnh đạo vận. Nhìn cái này số tuổi. Hơn phân nửa còn chưa đầy trăm tuổi. Thì có thành tựu như vậy. Quả thực không được. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười. Lại là chấp nhận. Đạo hữu lần này đến. Là muốn đi bên trên cái này nhân tộc thí luyện cổ lộ a. Lão phủ chủ than nhẹ. Việc này đơn giản, bất quá, hiện tại thanh đế đại đạo chưa tiêu, thành đế vô vọng, tên nhân tộc này thí luyện cổ lộ đoán chừng là không có người nào kiệt ở trên nó hành tẩu. Thí luyện hai chữ hữu danh vô thực, đạo hữu còn muốn đi không, đại đế đại đạo phải chăng tiêu vong? Trên cổ lộ loài người phải chăng có cái gọi là thiên kiêu hành tẩu? Đối với ta tại thí luyện cổ lộ trên không có ảnh hưởng chút nào. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh. Giống như vô thủy đại đế nhân vật như vậy, đạp vào cổ lộ chính là quét ngang. Cái gọi là nhân kiệt thiên kiêu ở trước mặt của hắn chính là một cái trò cười. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ Hoàn Vũ sao lại không phải như thế, dù cho là cổ chi đại đế hư ảnh. Cũng là ba lượng chiêu liền giết chết. Duy có giải rác mấy người mới giá trị của có một trận chiến. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới áp chế một cách cưỡng ép bản thân tu vi tiến cảnh. Mỗi một lần độ kiếp, chỉ là tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Hắn muốn một kiếp một cảnh giới, mượn nhờ lịch đại chứng đạo người để rèn luyện bản thân. Mà hắn muốn đi lên thí luyện con đường, cũng chỉ là hướng lấy bên trong những tạo hóa đó đĩa. Có thể bổ khuyết hắn thiếu hụt đạo tác, cái gọi là thí luyện căn bản không có để ở trong lòng. Chí cường đạo tắc có chút đổ xuống mà ra, vô địch ý chí diễn hóa, khiến lão phủ chủ than nhẹ, người tuổi trẻ không được, cũng được, ta liền vì đạo hữu mở ra tinh không cổ lộ, làm cho đạo hữu đi một phen thí luyện con đường, làm phiền đạo hữu, lão phủ chủ rất thẳng thắn, truyền thừa cho hắn một chút tinh không tọa độ, cùng một chút cổ lộ trên trọng yếu tiết điểm, sau đó hai người lúc này khởi hành. Tiến nhập kỳ sĩ phủ chỗ sâu nhất. Đây là một chỗ cấm địa. Ngoại nhân không thể tiếp cận. Cũng căn bản đi không đến nơi này. Có khắc tiên thiên hỗn độn đại trận. Sát cơ vô hạn. Bởi vì nơi này có nên phủ bí mật quan trọng nhất. Hai tôn thánh nhân cùng một chỗ tiến nhập mảnh này dày thổ. Ở cái địa phương này đại trận dấu vết rõ ràng. Xen lẫn liên miên. Lít nha lít nhít. Từng đạo hỗn độn khí lấp lóe. Đem nơi này bảo vệ kín kẽ. Kinh sợ nhất sát trận răng đầy ở này. Biến thành một mảnh tuyệt thổ. Ít có người có thể công tiến đến. Tại cái kia thời tiền hoang cổ. Có một vị phủ chủ chiếm được trong cửu bí một đạo tàn quyết. Đều là liên quan tới đạo văn. Đáng tiếc a, thiếu sót lợi hại. Không phải vùng trận pháp này sẽ càng kinh khủng. Lão phủ chủ thở dài. Hắn nói thẳng. Đã nhiều năm như vậy sau đại trận hư hao nghiêm trọng. Không còn trước kia thịnh huống. Không phải bất luận cái gì cổ thánh tiến đến đều phải chết. Hiện tại có thể liền không nói được rồi. Tổ tự bí Cơ Hoàn Vũ trong mắt hiện lên thần quang. Đem hết thảy trước mắt in dấu in ở trong lòng. Nhanh chóng thôi diễn. Bên trong cơ gia cũng có không trọn vẹn tổ tự bí. Hai tướng so sánh. Hơi bổ toàn bộ phận. Lão phủ chủ truyền vào một tổ tinh không tọa độ, khiến ngũ sắc tế đàn mở ra, bát quái ký hiệu lấp lóe, mở ra một cánh cửa vũ trụ, Cơ Hoàn Vũ chân thân đi vào trong đó, bước lên nhân tộc thí luyện con đường. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.